dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, Bá Đạo Xúc Phạm. Buổi sáng tốt lành, Aoki lão vừa sáng sớm tốt. Sớm, buổi sáng tốt lành, Aoki Tsukasa đánh lấy hà hơi. Một cái tay cõng ba lô lệch vai đeo trên đầu vai. Tại một đám người vấn an âm thanh bên trong bước vào sân trường. Theo trên sân thượng vẽ xấu bị càng ngày càng nhiều người chỗ biết rõ. Aoki Tsukasa cái gọi là múa dương lão đại thân phận cũng dần dần bị trong trường người hiểu biết. Này dẫn đến ngoại trừ càng ngày càng nhiều người nhìn thấy Aoki Tsukasa liền đi vòng bên ngoài. Còn có nhiều người hơn đối với hắn càng tôn kính. Cũng tỉ như hiện tại, rất nhiều lớp 11 cấp 3 thiếu niên bất lương nhìn thấy Aoki Tsukasa đều muốn cúi đầu cung kính nói một tiếng Aoki lão đại hào. Aoki Tsukasa chỉ là khẽ gật đầu làm đáp lễ. Một cỗ đại lão khí chất tự nhiên sinh ra. Xa xa trong góc, Saiki ôm túi sách nhìn xem Aoki Tsukasa oai phong lẫm liệt đi tới trường học. Ánh mắt mơ hồ có chút hâm mộ. Nếu là ta cũng có thể có uy phong như vậy một ngày. Liền tốt, Saiki, ngươi đang làm gì a? Một cái ngậm kẹo que tiểu mập mạp đi tới Saiki sau lưng. Trên mặt còn có sưng mặt sưng mũi dấu vết. Saiki nhìn xem bộ dáng của hắn, biểu lộ có chút khổ sở nói. Hirohiko-kun, ngươi lại bị bọn hắn khi dễ sao? Miyagawa Hiyoshi chẳng hề để ý cười cười. Không có việc gì, bọn hắn chỉ là đánh ta một trâu mà thôi. Ta, Saiki cúi đầu, không biết làm sao an ủi bạn chí thân của mình. Naniu, không quan hệ, sớm đã thành thói quen. Miyagawa Hiroshi nhìn xem Saiki Naniu bộ dáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, chúng ta vẫn là không muốn áp sát quá gần, miễn đến bọn hắn hợp với ngươi cũng cùng một chỗ xa lánh. Saiki Naniu nắm chặt nắm đấm, cảm xúc kích động nói, sao có thể làm như vậy? Chúng ta là bằng hữu a. Trước ngươi không phải hướng Ishihara học trưởng giao qua phí bảo hộ sao? Vì cái gì bọn hắn còn muốn khi dễ ngươi? Tốt, Miyagawa Hiroshi đắng chát cười cười. Quay người rời đi, Saiki Naniu đưa tay ngăn cản hắn. Ta biết, Oki-kun. Không bằng ta đi hướng hắn thỉnh xin giúp đỡ a. Nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, chỉ cần thả ra một câu, người cũng không cần lại bị người khi dễ. Ta đã thử qua. Miyagawa Hiroshi cúi đầu, nắm chặt nắm đấm run nhẹ nhẹ. Ta đã thử qua, Aoki-kun không có đáp ứng. Saiki Naniu biểu lộ kinh ngạc. Làm sao lại, hắn không có thu tiền của ta. Miyagawa Hiroshi lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Có lẽ là hắn cảm thấy cùng người như ta có cái gì dây dưa. Hết sức mất mặt đi. Hắn khẳng định chỉ là không nghĩ lấy tiền mà thôi. Aoki-kun hắn, Saiki Naniu nói còn chưa dứt lời. Miyagawa Hiroshi biểu lộ liền kích động. Đủ rồi, ta không cần người nào tới giúp ta. Ta hiện tại cứ như vậy liền rất tốt. Nói xong, Miyagawa Hiroshi kéo lấy mập mạp thân thể, chạy chậm đến rời đi Saiki Naniu. Saiki Naniu đứng tại chỗ, đẩy một cái kính mắt, biểu lộ thất lạc. Miyagawa Hiroshi thì vừa chạy vừa không hăng hái nước mắt chảy xuống. Hắn xoa xoa mũi, thật vất vả mới đem trái tim bên trong cảm xúc kiềm chế xuống tới. Kết quả, vừa đi vào lầu dạy học, hai tên thiếu niên bất lương liền ngăn tại hắn trước mặt. U, Hiroshi, muốn đi đâu a? Một cái tóc dài thiếu niên bất lương cười đùa duỗi tay chặn đường đi của hắn lại. Miyagawa Hiroshi ánh mắt run rẩy nói xong. Ta thứ sáu đã đem tiền đều cho các ngươi a. Một cái khác tên thiếu niên bất lương đưa tay. Nắm trong miệng hắn kẹo que lấy ra ngoài. Huy, đều cho ta còn có tiền mua kẹo que ăn. Tiểu mập mạp, ngươi lớn bao nhiêu? Phốp, kẹo que, ngươi cũng là thật là. Tóc dài thiếu niên cười ha ha lấy, cùng đồng bọn của mình không chút kiêng kỵ cười ra tiếng. Nửa ngày mới ngừng tiếng cười, nắm lấy Miyagawa Hiroshi cổ áo, hung tợn nhìn xem hắn. 10 vạn, mang đến sao? 10 vạn, Miyagawa Hiroshi đều nhanh khóc lên. Ta đi nơi nào làm 10 vạn khối tiền a? Ta mỗi cái tuần lễ tiền sinh hoạt đều cho các ngươi a. Ishihara lão đại không phải cùng các ngươi chào hỏi à? Vì cái gì các ngươi còn phải đối với ta như vậy a? Im miệng. Tóc dài thiếu niên vẻ mặt trở nên cực kém, một bàn tay phiến tại Miyagawa Hiroshi trên mặt, ngữ khí rét lạnh. Ishihara hiện tại đã xong, biết không? Ngươi cho rằng hắn hiện tại sẽ còn quản ngươi? Chỉ bằng ngươi cho hắn điểm này tiền? Một cái khác tên thiếu niên bất lương cười lạnh nói, hiện trong trường học có tư cách lấy tiền chỉ có Aoki Tsukasa một người. Cũng chỉ có hắn có thể thu tiền quản sự. Nếu là Ishihara dám đụng đến chúng ta, ngươi cảm thấy Aoki Tsukasa hội nghĩ như thế nào? Ngươi cảm thấy Ishihara dám làm như thế sao? Vẫn là nói, ngươi định tìm Aoki Tsukasa tới trị chúng ta? Ngươi nếu là dám tìm hắn, liền đợi đến chết đi, biết không? Tóc dài thiếu niên có chút kiêng kỵ uy hiếp nói, có thể là, Miyagawa Hiroshi bụng mặt, hốc mắt đỏ bừng, ta thật không có tiền a, cái này mặc kệ chuyện của ta. Tóc dài thiếu niên buông lỏng ra cổ áo của hắn, cười đùa nói, Hirohi-kun, mặt đau không? Thật có lỗi. Vậy liền 9.5 vạn nguyên đi, ngày mai giao cho ta. Ok, Miyagawa Hiroshi yên lặng nhẹ gật đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy. Cách đó không xa, Saiki Naniu thấy được tất cả những thứ này, âm thầm cắn chặt hàm răng, do dự rất lâu, đột nhiên đứng dậy hướng phía Miyagawa Hiroshi đi tới. Hiroshi, Saiki Naniu thanh âm nhường Miyagawa Hiroshi ngẩng đầu lên, thấy là Saiki Naniu, hắn lập tức bụng mặt lại quá mức. Ngươi tới làm gì? Đi ra. Saiki Naniu nắm lấy cánh tay của hắn, vội vàng nói, ta mang theo ngươi đi tìm Aoki-kun. Không muốn. Miyagawa Hiroshi một thanh hất ra cánh tay của hắn, nộ hô, ngươi biết 1/1 Aoki Tsukasa không nghĩ quản chuyện của ta, mà chuyện này truyền đến những cái kia thiếu niên bất lương trong lỗ tai, liền đại biểu cho cái gì không? Bọn hắn hội giết ta. Miyagawa Hiroshi khóc ra tiếng, trước đó bọn hắn cũng bởi vì ta cho Ishihara tên hỗn đản kia giao qua phí bảo hộ đánh ta một trận. Nếu là lần này lại đến, bọn hắn hội làm sao trả thù ta? Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Không cần quản ta, Hiroshi. Saiki Naniu nắm thật chặt hắn, biểu lộ có chút cầu khẩn. Tin tưởng ta, ta chính là cho Aoki-kun quỳ xuống, cạo chọc, cũng sẽ khiến cho hắn giúp cho ngươi. Đủ rồi, thật, đủ. Ta cũng không có tiền giao cho Aoki Tsukasa. Miyagawa Hiroshi bụng mặt khóc sụt sùi. Saiki Naniu chỉ cảm thấy một cỗ máu nóng xông lên đầu. Chính ta đi tìm Aoki-kun. Hắn chính là muốn 10 vạn nguyên. 100 vạn nguyên ta cũng giúp ngươi nghĩ biện pháp. Hắn quay người liền hướng phía Aoki Tsukasa chỗ lớp chạy đi. Miyagawa Hiroshi vội vàng đứng dậy. Chờ một chút. Hắn thân thể mập mạp chật vật bò người lên, chạy 2 bước, lại ngã một phát, đứng dậy thời điểm, máu mũi đều treo trên mặt, cùng vừa rồi nước mắt nước mũi trộn lẫn ở cùng nhau. Thoạt nhìn buồn cười lại hài hước, bên cạnh đi ngang qua nữ học sinh nhìn thấy hắn, chỉ trỏ cười ra tiếng. Miyagawa Hiroshi bụng mặt, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, người như ta, vẫn phải chết quên đi thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.